Chàng rể siêu cấp, chương 1937, khách của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói xong, Tô Nghênh Hạ và Giang Hồ Bách Hiểu Xanh đều sững sờ, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đâu ngờ rằng, Hàn Tam Thiên lại ở trước mặt đội trưởng cảnh vệ đỉnh Lam Sơn muốn hắn mang theo nước bọt mà mình trên đất đi lua mang đi gì chứ, gọi là quét dọn thì hơn. Đừng nói ở chỗ này của Hàn Tam Thiên, dù là ở Lục Gia. Ngoại trừ gia chủ có thể làm nhục mình như vậy, mình, Lục Vĩnh Thành hắn từ khi nào bị đối xử tệ bạc như thế? Trong mắt Lục Vĩnh Thành tràn đầy lửa giận, tức giận nhìn Hàn Tam Thiên. Ngươi nói gì? Ngươi cho rằng mình là thứ chó má gì? Ta cho ngươi một cơ hội, rốt lại lời vừa nói, nếu không. Lục Vĩnh Thành mới nói xong, khí thế trên thân đột nhiên tăng lên. Trong vòng một mét quanh người hắn, hàn khí bức người. Tô Nghênh Hạ thấy hắn dương cung bạt kiếm, vội vàng muốn khuyên can Hàn Tam Thiên. Mà Hàn Tam Thiên lúc này cũng tăng mạnh, mối thù đỉnh Lam Sơn bức tử Tô Nghênh Hạ, anh vẫn còn nhớ ở trong lòng, làm gì có chuyện cho đám người này sắc mặt tốt. Hắn là ai ư? Hắn là khách của Vĩnh Sinh Hải vực chúng ta. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, Ngao Vĩnh dẫn theo mấy người hầu của Vĩnh Sinh Hải vực đi vào. Ngao Vĩnh, Lục Vĩnh Thành không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ngao Vĩnh. Một trận chiến, uy danh của Hàn Tam Thiên lan xa, tự nhiên hai bên gia tộc đều sẽ tranh đoạt. Hừ, sao hắn là người của ngươi chứ? Bây giờ không phải là, có điều ta tin sẽ sớm thôi. Ngao Vĩnh nhẹ giọng cười một tiếng, đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cười nói. Vị huynh đệ này, ta là Ngao Vĩnh, chủ quản của Vĩnh Sinh Hải vực, nhận lệnh chủ nhân nhà ta, đặc biệt mời huynh đệ là ngươi đến sương phòng gặp mặt. Chỉ cần huynh đệ muốn đi, ai bất kính với ngươi, đó chính là bất kính với Vĩnh Sinh Hải vực. Lục Vĩnh Thành nghe thế, lập tức khinh thường cười, lạnh giọng giễu cợt. Mầu mè nửa ngày, thì ra có người là tự mình đa tình. Người khác còn không chưa đồng ý với ngươi, đã liếm mặt nói là khách quý của mình. Nếu bị từ chối, ta muốn xem cái mặt già nua của Vĩnh Sinh Hải vực còn có nơi nào để giấu. Nói xong rồi ngược lại không đi, tên ngu xuẩn này không coi ai ra gì, trướng mắt cả đỉnh Lam Sơn. Sao lại nể mặt Vĩnh Sinh Hải vực, dẫn đường đi. Ngay tại thời điểm Lục Vĩnh Thành chuẩn bị xem kịch vui, ngoài dự đoán là Hàn Tam Thiên lại đồng ý, Lục Vĩnh Thành lập tức giận dữ. Người thần bí, ngươi đây là ý gì? Từ chối đỉnh Lam Sơn ta lại đồng ý Vĩnh Sinh Hải vực. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ cho kỹ càng, bằng không sẽ không thể tự mình gánh lấy hậu quả. Công khai cự tuyệt đỉnh Lam Sơn, nhưng lại lập tức đồng ý Vĩnh Sinh Hải vực. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh dự của đỉnh Lam Sơn sẽ bị tổn hại. À, nửa ngày rồi thì ra có người bị cự tuyệt, thú vị, thú vị. Ngao Vĩnh chế giễu một tiếng, rồi nói với Hàn Tam Thiên. Mời, đúng rồi, hai người các ngươi ở lại, bảo vệ gia quyến khách quý cho tốt. Nếu phát hiện có người trả thù, bất kể lúc nào cũng có thể bắn pháo hiệu. Người của Vĩnh Sinh Hải vực ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, quyết chống lại, viết lại câu này. Ngao Vĩnh dẫn theo Hàn Tam Thiên ra khỏi cửa. Lời này, hiển nhiên là nói cho Lục Vĩnh Thành nghe. Rõ, sắc mặt Lục Vĩnh Thành tức giận đến xanh mét, thuộc hạ đấu võ mồm, với hai gia tộc lớn tự nhiên cũng không phải chuyện lớn, nhưng nếu xe rách mặt mũi, hiển nhiên không phải là lúc, hắn cũng không có tư cách làm như vậy. Nghĩ đến đó, hắn tức hổn hển mang người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đi theo Ngao Vĩnh đến lầu các thiên địa, đột nhiên dùng chân nhìn phía trên lôi đài. Một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc đang trải qua ở trên ấy. Huynh đệ, sao vậy? Ngao Vĩnh thấy Hàn Tam Thiên dừng lại, không khỏi nhẹ giọng quan tâm nói. À, không có việc gì. Hàn Tam Thiên lấy lại tinh thần, cười cười. Phải rồi, Ngao chủ quản, kỳ thật tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Ngài là khách quý của gia chủ, ngươi có thể hỏi. Hỏi gì cũng được. Tôi nghe nói Thánh Y Vương Nhậm Chi cũng ở Vĩnh Sinh Hải vực, không biết lát nữa có thể dẫn tôi gặp một chút không? Hàn Tam Thiên nói, thật ra đây mới là nguyên nhân anh không cự tuyệt Hàn Tam Thiên. Anh đến đại hội luận võ, quan trọng nhất là muốn Vương Nhậm Chi cứu Hàn Niệm. Huynh đệ, ngươi muốn làm quen với Thánh Y Vương Nhậm Chi. Ngao Vĩnh cũng là kẻ thông minh. Lúc này đã hiểu rõ tại sao Hàn Tam Thiên cự tuyệt đỉnh Lam Sơn nhưng đồng ý Vĩnh Sinh Hải vực. Cái này khiến hoài nghi của ông ta dành cho Hàn Tam Thiên không khỏi ít đi. Đúng thế, Hàn Tam Thiên đáp, Ngao Vĩnh cười một tiếng. Việc nhỏ, Hàn Tam Thiên gật đầu, đi theo sau Ngao Vĩnh, rất nhanh đã đến hoành điện của phía trên phía bên phải lầu các. Lầu cao chiếm 22 tầng, trang trí xa hoa, có chút khí phái, chính giữa đại sảnh bày một chiếc bàn long phượng lớn, trên đó có đĩa ngọc và bát vàng, đã bày sẵn yến tiệc. Ở vị trí thượng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm chỉnh, một cỗ khí thế cường hãn, lặng lẽ khuếch tán, khiến người ta cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn nếu như đứng trước mặt ông ta. Ngao Vĩnh nhanh đi tới bên cạnh, ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ vài câu. Người kia nghe xong, hơi sững sờ, cuối cùng cười gật đầu. Nếu khách quý muốn gặp thánh y, người gọi y đến đây cùng dùng bữa đi, cách chương.